Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe những con số quen thuộc, Khương Nhạc Thầm ngay lập tức buột miệng hỏi, "Ai? Tại sao mật mã phòng của cậu lại là sinh nhật của tớ?" Văn Quế bình thản đáp, "Không phải đã nói rồi sao, tớ yêu thầm cậu mà." Khương Nhạc Thầm không biết nên nói gì. Văn Quế tiếp lời, "Không chỉ mật mã phòng của tớ là sinh nhật cậu, mà mật mã Wi-Fi, mật mã máy tính, mật mã iPad của tớ đều là sinh nhật cậu." Anh nói một cách rất tự nhiên, như thể việc dùng sinh nhật Khương Nhạc Thầm là mật mã là chuyện hiển nhiên. Nhưng anh càng thản nhiên, càng che giấu được những tình cảm phức tạp bên trong, bởi vì con người là một sinh vật cực kỳ phức tạp, họ luôn diễn giải những câu nói đơn giản thành nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu là một câu hỏi trắc nghiệm, tác giả viết, ánh trăng đêm nay thật đẹp, có ý nghĩa gì? Phần bình luận sẽ có đến 800 câu trả lời, trong đó câu được nhiều like nhất là: "Câu này là cách biểu đạt ý, tôi yêu bạn." Một cách gián tiếp, mọi người đều như thi sĩ, hiểu ý tác giả hơn cả chính tác giả. Thực tế, tác giả chỉ đơn giản muốn nói với độc giả rằng ánh trăng đêm nay thật đẹp mà thôi. Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một chút, rồi hỏi Văn Quế. "Nói nhiều như vậy, vậy mật mã thẻ ngân hàng của cậu có phải sinh nhật tớ không?" Văn Quế, Khương Nhạc Thầm, "Xem ra không phải." Văn Quế, Khương Nhạc Thầm, "Quả nhiên, đàn ông chỉ giỏi làm ra vẻ. Miệng thì nói yêu tớ đến chết đi sống lại, nhưng lại chỉ dùng những mật mã vô dụng là sinh nhật của tớ. Còn mật mã thẻ ngân hàng quan trọng nhất thì lại không liên quan gì đến tớ." Văn Quế, "Vậy để tớ đặt lại ngay bây giờ." "Không cần." Khương Nhạc Thầm lầm bầm, "Phúc phận cầu xin mà có thì còn gì là phúc phận nữa." Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu, đến khi Văn Quế muốn nghỉ ngơi mới cúp máy. Sau khi gọi điện thoại xong, Khương Nhạc Thầm vẫn không rời khỏi cầu thang, mà đứng lặng hồi lâu trong gió lạnh. Mãi đến khi cửa thoát hiểm phía sau được đẩy ra, một giọng nói ồn ào vang lên. "Nhạc Nhạc, cậu ở đây à? Tớ còn tưởng cậu rơi vào WC, định cùng anh tớ đi vớt cậu lên từ bồn cầu đây." "Xì xì, cậu mới rơi vào WC đấy." Khương Nhạc Thầm nhét điện thoại vào túi, quay đầu lại. Bạn cùng phòng của cậu, Tiểu Đinh, không mặc áo khoác, run rẩy xuất hiện phía sau cậu. Tiểu Đinh hỏi, "Thế cậu đứng đây làm gì? Lâu như vậy không về phòng." Khương Nhạc Thầm, "Không có gì, tớ đang suy ngẫm." Tiểu Đinh, "Ồ, dùng từ suy ngẫm, cơ đấy, vậy chắc chắn không phải nghĩ về luận văn, cũng không phải nghĩ về anh cậu. Để tớ đoán xem, cậu đang suy ngẫm về nguồn gốc của các loài, hay là về vũ trụ Big Bang?" Khương Nhạc Thầm không trả lời, mà chuyển chủ đề hỏi. "Tiểu Đinh, mật mã cậu hay dùng nhất là gì?" Tiểu Đinh khó hiểu, nhưng vẫn thành thật đọc ra một dãy 6 chữ số. "Đây là ngày đội tuyển eSports mà tớ thích giành chức vô địch thế giới." Khương Nhạc Thầm lại hỏi, "Thế anh cậu thì sao?" Tiểu Đinh, "Mật mã của anh tớ là sinh nhật mẹ tớ." "Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?" Khương Nhạc Thầm vẫn không trả lời, mà tiếp tục hỏi. "Cậu nói xem, nếu có người đặt mật mã là sinh nhật tớ, thì có ý nghĩa gì?" Tiểu Đinh gãi đầu, "Cậu nói người đó là ai? Là fan của cậu à? Nếu là fan thì rất bình thường. Chắc chắn là thích cậu rồi. Cậu xem bạn gái của lớp trưởng ấy, không phải cô ấy là fan của Thịnh Chi Tầm sao? Lớp trưởng nói cô ấy ngay cả avatar game cũng là Thịnh Chi Tầm, mật mã cũng là ngày Thịnh Chi Tầm ra mắt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Nhưng nếu không phải fan cậu thì rất bất thường." Khương Nhạc Thầm không vui, giọng nói đột nhiên cao hơn. "Không phải fan thì sao lại bất thường? Dù không phải fan thì cũng có thể thích tớ mà. Tớ đâu có tra xem fan của anh ta hay cấp độ siêu thoại của anh ta đâu." Tiểu Đinh mo minh chi meo bị cậu mắng, cảm thấy oan ức. "Nhạc Nhạc, cậu sao thế? Sao tự nhiên lại dữ vậy?" Khương Nhạc Thầm nghiêm túc nói. "Vì hôm nay trăng tròn, thủy triều thay đổi sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tiết hormone trong cơ thể động vật. Nói đơn giản, tớ đến kỳ kinh nguyệt ngầm." Cậu nói một cách đầy lý lẽ, Tiểu Đinh trợn mắt. "Nếu tớ không học ngành thú y, tớ đã bị cậu lừa rồi." Hai người đứng trong phòng cầu thang lạnh lẽo tán dóc một lúc, Tiểu Đinh lạnh quá không chịu nổi, định quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Trước khi đi, cậu hỏi Khương Nhạc Thầm, "Cậu không về à?" Khương Nhạc Thầm lắc đầu, "Chưa về, tớ đứng ngắm trăng chút." Phòng cầu thang có một cửa sổ mở rộng, gió lạnh ào ào lùa vào. Tiểu Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có một vầng trăng bạc sáng ngời treo trên bầu trời. Tiểu Đình cảm thán, Bắc Kinh cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không bằng quê chúng ta, đó là ban đêm ô nhiễm ánh sáng quá nhiều, không nhìn thấy sao, ngay cả trăng cũng không dễ thấy. Đã lâu lắm rồi tớ mới thấy vầng trăng to và tròn như vậy. Đúng vậy, Khương Nhạc Thầm đứng trước cửa sổ, ánh trăng hòa cùng gió đêm ùa vào mặt, thổi bay ngọn tóc và vạt áo của cậu, cũng khơi dậy những tâm sự của tuổi trẻ. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Ngày hôm sau, tổ sản xuất chương trình cuộc sống tập thể của tôi đến trường quay một đoạn phim về cuộc sống của Tiểu Khương và ba người bạn cùng phòng trong khuôn viên trường. Họ đến nhà ăn lấy cơm, đến thư viện, tham gia hoạt động của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Đi Lạc của trường. Đoàn làm phim có 5 người, họ mang theo máy quay rất rõ ràng, đi đến đâu cũng gây sự chú ý của các bạn sinh viên khác. Khương Nhạc Thầm ra mặt dày, thản nhiên trước ánh mắt của mọi người, nhưng Đại Đinh, Tiểu Đinh và Mông Hách thì không có khả năng thích ứng tốt như vậy. Sau nửa ngày quay phim, ba người chỉ muốn trốn về ký túc xá, cách ly khỏi ánh mắt của người khác. Nhưng trốn về ký túc xá cũng không giải quyết được vấn đề, dù sao trong đó còn có 3 cái máy quay cố định. Nhận thấy sự không thoải mái của bạn cùng phòng, Khương Nhạc Thầm chủ động tìm Mai Lị Hương thương lượng. Chị Mai, ngày mai có thể tạm dừng quay một ngày được không? Các bạn cùng phòng của em đều là người bình thường, cứ phải gồng mình trước máy quay thì họ cũng không thoải mái. Hơn nữa, ngày mai em ra ngoài, không ở ký túc xá, trong phòng chắc chắn không quay được tư liệu hữu ích gì, Mai Lị Hương hỏi cậu. Ngày mai em có hoạt động gì không? Có tiện cho tổ sản xuất đi theo quay không? Xin lỗi chị, ngày mai thực sự không tiện quay theo. Khương Nhạc Thầm lắc đầu, nói thẳng, ngày mai em muốn đến nhà Văn Quế, mượn thiết bị máy tính của anh ấy để hòa âm. Vị trí nhà mới của anh ấy là bí mật, nên không tiện đón tiếp người khác. Nghe Khương Nhạc Thầm muốn đến nhà Văn Quế, Mai Lị Hương phen cặp đôi giấu mặt này đã phải tự véo đùi để không lộ ra nụ cười kỳ quái. Cô buộc mình phải dùng giọng điệu công việc nói, không sao. Bây giờ tư liệu thô đã đủ để dựng 2 tập. Ngày mai trước khi rời khỏi ký túc xá, em cứ tắt máy quay đi là được. Chờ các em nghỉ ngơi xong thì mở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng một chút, rồi vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Thầy Tiểu Khương, chúc em ở nhà thầy Văn Quế vui vẻ nhé. Khương Nhạc Thầm đương nhiên không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, vui vẻ nhận lời chúc phúc của cô. Trong lúc họ nói chuyện, Mông Hách cũng nghe thấy nội dung cuộc đối thoại. Sau khi trở về ký túc xá, Mông Hách hỏi thẳng cậu. Ngày mai cậu muốn đi nhà Văn Quế à? Khương Nhạc Thầm vừa thu dọn đồ đạc cho ngày mai, vừa tùy tiện trả lời. Đúng vậy, trường không có đàn, không tiện cho tớ soạn nhạc. Tớ muốn đến nhà anh ấy dùng đàn thật để hòa âm. Anh ấy về rồi à? Chưa, nhưng anh ấy đã cho tớ mật mã cửa nhà anh ấy rồi. Khương Nhạc Thầm vốn tưởng câu trả lời này đã đủ. Nhưng Mông Hách lại truy vấn thêm một câu. Nhất định phải đến nhà anh ta sao? Không thể mua một cây đàn trực tiếp sao? Hà, Khương Nhạc Thầm khựng lại, bản nhạc cậu đang nhét vào ba lô rơi xuống đất. Cậu quay đầu nhìn Mông Hách, nghi ngờ đầu óc người bạn cùng phòng này có vấn đề. Mông Hách, cậu mở mắt ra mà xem, ký túc xá của chúng ta chỉ bé thế này thôi, dù mua về thì để đâu? Mông Hách suýt nữa thốt ra câu, có thể để ở nhà tôi. Căn hộ của anh ta ở ngay gần trường, chỉ là đã lâu rồi anh không đến ở, thấy Mông Hách im lặng, Khương Nhạc Thầm chỉ nghĩ là anh lại tái phát chứng lo âu xa cách. Khương Nhạc Thầm nhẫn nại an ủi anh, được rồi, tớ đi làm việc, chứ đâu phải đi không trở về đâu. Thế này đi, lúc tớ về sẽ mang quà cho cậu. Mông Hách, quà gì? Khương Nhạc Thầm, bột lạnh nướng ở cổng trường phía Bắc, Mông Hách sững người trong giây lát. Bột lạnh nướng cũng tính là quà ư, chậc, tặng quà cho cậu mà cậu còn kén chọn à, sự thật chứng minh, sự kiên nhẫn của Khương Nhạc Thầm chỉ có 3 giây. Cậu rốt cuộc có muốn không? Không muốn thì thôi, Khương Nhạc Thầm giục, nhanh lên, cho cậu một cơ hội nữa, có muốn không? Chỉ lấy hành tây không lấy rau thơm, thêm 3 đồng xúc xích nướng và 2 đồng que cay. Mông Hách lập tức thành thạo đưa ra một loạt yêu cầu. Khương Nhạc Thầm ở chung với anh ta lâu như vậy. Lần đầu tiên mới biết anh ta không ăn rau thơm. Được rồi đại thiếu gia, tớ nhớ rồi. Người cuối cùng đi ra ngoài làm việc mà được yêu cầu mang quà về nhà là cha của Lọ Lem. Trong chuyện cổ tích, sau khi cha đi, hai người chị kế độc ác sẽ bắt nạt cô bé lọ lem tội nghiệp. Còn trong chuỗi thức ăn của ký túc xá họ, Mông Hách không đi bắt nạt cặp anh em sinh đôi kia đã là trời đất cảm ơn. Một ngày nữa trôi qua, sáng sớm, Khương Nhạc Thầm đeo chiếc ba lô nhỏ bước ra khỏi cổng ký túc xá. Hai vai cậu cõng một chiếc ba lô căng phồng, ngoài iPad và vở ra, còn có cả bộ quần áo tắm của cậu Văn Quế nói. Trong nhà anh có bồn tắm, còn có cả tinh dầu massage, bông tắm bọt biển và các loại mỹ phẩm dưỡng da do nhãn hàng tặng. Vui vẻ chào đón Khương Nhạc Thầm đến nhà anh ngâm mình tận hương. Ở Đại học Nông nghiệp, tắm tính tiền theo phút, giá cả thực sự không rẻ. Một phút 3 hào, con trai tắm nhanh cũng mất ít nhất 10 phút, tức là 3 đồng. Khương Nhạc Thầm là idol, rất chú ý đến hình tượng của mình, mỗi lần tắm đều rất lâu, phải chăm sóc từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Mỗi ngày tắm một lần, mỗi tháng chỉ riêng tiền nước nóng đã tốn 200 tệ. Cậu nghĩ đến một lần tắm thoải mái biết bao, không cần lo lãng phí nước nóng, cũng không cần lúc nào cũng chú ý thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Khương Nhạc Thầm quyết định nhân dịp lần này đến nhà Văn Quế viết nhạc, sẽ tận hưởng một phen. Nhìn cậu nhét nhiều đồ vào túi như vậy, Mông Hách im lặng rất lâu, mới thốt ra một câu. Về sớm nhé, Khương Nhạc Thầm thờ ơ vẫy tay. Yên tâm đi, bột lạnh nướng sẽ không thiếu phần cậu đâu. Cậu đội mũ đeo khẩu trang, ra ngoài bắt taxi, đi thẳng đến địa chỉ Văn Quế đã cho. Căn hộ mới thuê của Văn Quế ở Bắc Tam Hoàn, taxi chỉ có thể dừng ở cổng tiểu khu, muốn vào phải có thẻ ra vào. Khách vãng lai như Khương Nhạc Thầm, phải đăng ký chứng minh thư, và cần Văn Quế tự mình gọi điện cho ban quản lý mới được phép vào. Khương Nhạc Thầm đi vào tiểu khu, nơi này đâu đâu cũng xa hoa. Cậu vừa đi vừa ngắm. Trong đầu không khỏi hiện lên ký ức về lần đầu tiên đến nhà Văn Quế cách đây 3 năm. Văn Quế tốt nghiệp cấp 3 xong đã đến Bắc Kinh. Lúc đó anh mới 17 tuổi, ở căn nhà đầu tiên do công ty phân phối cho các thực tập sinh. Ký túc xá, đó nằm gần công ty, một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách nhưng chưa đến 20 cậu trai, ngay cả phòng khách cũng kê giường tầng. Trong phòng lúc nào cũng có một mùi hầm hập, nhiều cậu trai đang tuổi lớn sống chung một chỗ. Ngay cả nhà vệ sinh cũng phải tranh giành, ngày thường thì cãi vã, va chạm không ngừng. Chờ đến khi Văn Quế vừa tròn tuổi trưởng thành, anh lập tức dọn ra khỏi ký túc xá, tự thuê nhà ở. Lúc đó Khương Nhạc Thầm để chúc mừng Văn Quế chuyển nhà, đã mua một món quà cực kỳ đắt. Lương cơ bản của Khương Nhạc Thầm là 2.000, mà món quà đó đã hết 1.800. Cậu vốn không định mua, nhưng món quà đó thực sự quá đẹp. Khương Nhạc Thầm đứng ở trước tủ kính ngắm nó, tưởng tượng cảnh nó xuất hiện trong nhà của Văn Quế. Cuối cùng, cậu cắn răng mua nó, chỉ để lại cho mình 200 tệ phí sinh hoạt. Cậu ôm món quà 1.800 đi giúp Văn Quế chuyển nhà. Hành lý của Văn Quế rất ít, chỉ có một chiếc ba lô và một chiếc vali xách tay. Khi đến căn nhà mới của Văn Quế, Khương Nhạc Thầm trợn tròn mắt. Đó là một phòng nhỏ chỉ bằng một nửa ký túc xá của Khương Nhạc Thầm. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn, một cái tủ, một cái bàn, ngay cả xoay người cũng khó khăn. Giá nhà ở Bắc Kinh đắt hơn trời, một căn phòng đơn còn không lớn hơn chuồng chó bao nhiêu lại có giá 1.400 một tháng. Khương Nhạc Thầm cau mày lo lắng, Quế Quế, hay là cậu đi thi đại học đi, ký túc xá đại học rẻ hơn, một năm chỉ có 1.400. Hơn nữa ký túc xá đại học chỉ có 4 người. Cậu lại phải ở chung với nhiều người như vậy. Văn Quế cười, trả lời, tớ cũng muốn đi học, nhưng tớ phải kiếm tiền nuôi gia đình. Anh đặt ba lô và vali xuống, ánh mắt chuyển sang món quà mà Khương Nhạc Thầm đang ôm, hỏi. Đội trưởng, cậu mang quà gì cho tớ vậy? Khương Nhạc Thầm định giấu món quà ra sau lưng, nhưng nó thực sự quá lớn, cậu không thể giấu được. Ấp úng nói. Món quà này không hợp, cậu từ từ đã. Tớ đi hỏi cửa hàng xem có thể trả lại không, đổi cho cậu cái mới. Không cần trả lại, Văn Quế đưa tay ra. Bất kể cậu tặng gì, tớ đều thích. Cuối cùng, Khương Nhạc Thầm đành miễn cưỡng đặt món quà vào tay Văn Quế. Văn Quế mở gói quà ra, phát hiện, đó lại là một tấm thảm lông cừu rất đẹp. Sờ vào cảm giác mềm mại, chắc hẳn đi chân trần trên đó sẽ rất thoải mái. Văn Quế hỏi cậu, tấm thảm này bao nhiêu tiền? Khương Nhạc Thầm nói. Không bao nhiêu, đồ tồn kho thanh lý, 300 tệ. Văn Quế nói, cảm ơn, tớ rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu nhìn căn phòng thuê nhỏ bé của mình, tự giễu cười. Tiếc là ở đây không có chỗ để đặt. Khương Nhạc thầm vội nói, cậu cũng sẽ không ở mãi trong phòng nhỏ đâu. Anh cậu tốt và đẹp hơn, dù công ty chúng ta sụp đổ, cậu cũng sẽ không bị chìm xuống. Tớ tin cậu chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao lớn, chờ cậu kiếm được nhiều tiền, có thể chuyển đến căn nhà lớn, đến lúc đó có khi còn chê tấm thảm 300 tệ của tớ, không xứng với căn nhà lớn của cậu đâu. Văn Quế bị cậu chọc cười, nói, vậy tớ mượn lời vàng của đội trưởng, chờ tớ sau này ở trong căn nhà lớn, nhất định sẽ trải tấm thảm này ở vị trí dễ thấy nhất, tuyệt đối sẽ không chê. Thoáng cái 3 năm trôi qua, Văn Quế đã đúng như lời đội trưởng Tiểu Khương nói, đã có căn nhà lớn. Trước khi đến, Khương Nhạc Thầm đã lén lút tìm kiếm giá nhà của tiểu khu này trên mạng. Giá thuê nguyên căn bắt đầu từ 1 vạn tệ so với căn phòng trước đây của Văn Quế, sau lưng số tiền trực tiếp thêm một số không. Quế Quế của cậu bây giờ thật sự đã trở thành ngôi sao lớn. Khương Nhạc Thầm theo địa chỉ Văn Quế đã cho, tìm thấy căn hộ ở tầng 16, căn hộ này mới chuyển đến sau Tết âm lịch. Trên cửa trống trơn, không dán câu đối Tết như nhà người khác, cũng không có bưu phẩm chất đống. Cậu nhìn chằm chằm vào khóa cửa điện tử, hai tay nắm chặt quai ba lô, cứ đứng ngẩn người một lúc lâu. Sau đó, cậu từ từ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng làm sáng màn hình điện tử, ấn xuống một dãy số. 0611, rõ ràng thời gian chỉ trôi qua vài giây, nhưng Khương Nhạc Thầm lại cảm thấy những giây này đặc biệt dài. Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí nghi ngờ Văn Quế có phải đang đùa giỡn không? Biết đâu khi cậu nhập mật mã xong, khóa cửa sẽ báo sai, rồi cậu sẽ tức giận gọi điện cho Văn Quế, chất vấn tại sao anh lại trêu chọc cậu. Nhưng mà, tít, một tiếng kêu dễ nghe, khóa cửa điện tử mở ra. Khương Nhạc Thầm không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại, cậu vừa nghĩ. Quế Quế không trêu tớ, lại vừa nghĩ, anh ấy thà trêu tớ còn hơn, nếu muốn miêu tả. Chỉ có thể nói là tâm trạng phức tạp, Tiểu Khương với tâm trạng phức tạp đẩy cửa ra, bước vào phòng của Văn Quế. Đây là một căn chung cư rộng khoảng 100 m², trang trí đơn giản, tất cả đồ điện đều đầy đủ, nhưng vẫn trông trống trải, không có hơi người. Cũng đúng, Văn Quế mới thuê căn hộ này được vài ngày đã bị điều đi công tác, thực sự không có khí chất sống động nào cả, điều duy nhất khiến căn nhà này không giống phòng mẫu. Là một tấm thảm trải sàn được trải trước ghế sofa. Đó là một tấm thảm lông cừu mềm mại, viền không theo quy tắc. Trông nó mềm mại và thoải mái, bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng sẽ muốn lăn lộn, nằm lên đó. Khương Nhạc Thầm cũng không ngoại lệ. Cậu đi đến trước tấm thảm lông, cởi dép lê, bước lên nhún nhảy vài cái. Ban đầu còn có chút thận trọng, nhưng càng nhún càng nhảy tưng bừng. Cậu nhảy từ đầu này đến đầu kia, rồi lại từ đầu kia nhảy về đầu này. Lông cừu dài dính vào lòng bàn chân cậu, xuyên qua các kẽ ngón chân, hơi nhột. Quả nhiên tấm thảm này thoải mái như cậu tưởng tượng. Không, phải nói, còn thoải mái hơn cậu tưởng tượng. Điều tiếc nuối duy nhất là, tấm thảm lông cừu này không đủ lớn. So với phòng khách trống trải, nó thực sự có chút khiêm tốn. Trước đây căn nhà của Văn Quế không xứng với nó, giờ ngược lại là nó không xứng với căn nhà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Khương Nhạc Thầm đang đi chân trần nhảy nhót trên tấm thảm lông, bỗng từ một góc phòng khách truyền đến một giọng nam quen thuộc. Nhạc Nhạc, cậu đến rồi à? Khương Nhạc Thầm hoảng sợ, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu theo bản năng nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Lẽ nào Văn Quế lén lút mang đến cho cậu một, bất ngờ, lén về Bắc Kinh ư? Tuy nhiên, trong tầm mắt của cậu, không hề có bóng dáng thân thuộc mà cậu đã nhớ nhung bấy lâu. Chỉ có một cái máy quay cố định ở góc tường. Khương Nhạc Thầm, đèn xanh trên máy quay nhấp nháy, rồi chuyển hướng về phía cậu. Từ bên trong lại truyền ra giọng nói của Văn Quế. Đây là máy quay chống trộm mà tớ đã nhờ trợ lý lắp đặt trước khi đi. Như vậy khi tớ ra ngoài, sẽ không sợ có fan cuồng xông vào nhà. Nhà có bất kỳ chuyển động nào, máy quay sẽ lập tức gửi thông báo cho tớ. Khương Nhạc Thầm, Văn Quế trong máy quay. Sao, dọa cậu à? Khương Nhạc Thầm ôm ngực, ngồi phịch xuống tấm thảm lông. Lại hồn, cậu đừng có dùng máy quay nói chuyện với tớ. Hồi Tết tớ vừa xem xong phần 3 của một bộ phim khoa học viễn tưởng trong nước. Bây giờ tớ bị hội chứng sợ máy quay biết nói rồi. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm nghĩ, Nhưng mà tớ cố gắng, đóng thêm vài bộ phim nữa, tích lũy chút danh tiếng, biết đâu có thể kiếm được một vai trong phần 8 của bộ phim đó. Đến lúc đó tớ sẽ có tác phẩm tiêu biểu. Văn Quế nói, tớ còn tưởng khi bộ phim đó quay đến phần 8, cậu đã rút khỏi làng giải trí rồi. Thì cũng không sao, tớ có thể tái xuất mà. Lúc đó tớ cũng lớn tuổi rồi, cuối cùng cũng không phải lo về chuyện tiểu thịt tươi nữa, có thể làm diễn viên gạo cội rồi. Cậu nói càng lúc càng xa vời, Văn Quế cũng không mắt lời, còn hùa theo. Vậy được rồi, chờ bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng của cậu chiếu, tớ sẽ bao dạp mời fan của cậu đi xem. Căn hộ của Văn Quế có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Phòng thứ nhất là phòng ngủ, phòng bên cạnh là phòng tập nhảy, trên tường dán toàn gương, sàn nhà cũng lát bằng sàn chuyên dụng cho khiêu vũ. Phòng cuối cùng là phòng chuyên dùng để soạn nhạc, phòng đã được cải tạo lại, bốn phía đều dán bông cách âm dày, đảm bảo sẽ không có tạp âm làm phiền hàng xóm. Trừ phòng ngủ ra, Khương Nhạc Thầm đã đi thăm hết mọi ngóc ngách của căn hộ. Đúng như Văn Quế giới thiệu trước đó, tầm nhìn của căn hộ này rất tốt, dưới lầu là vườn hoa của tiểu khu. Làm việc mệt mỏi có thể phóng tầm mắt ra xa để thư giãn, quả thực xứng đáng với tiền thuê nhà cao như vậy. Văn Quế nói, vậy tớ không làm phiền cậu nữa, cậu mau đi viết nhạc đi. Cố gắng hôm nay một hơi làm xong bài hát. Không, trước khi viết nhạc, tớ còn một việc quan trọng nhất phải làm. Khương Nhạc Thầm làm ra vẻ thần bí, lắc đầu trước máy quay. Văn Quế tò mò, việc gì? Khương Nhạc Thầm lấy chiếc khăn tắm trong ba lô ra. Tớ muốn tắm trước đã, tắm gội sạch sẽ, dâng hương, mới có tinh thần sáng tác. Văn Quế, nói đến đây, mặt Khương Nhạc Thầm bỗng nhiên đỏ lên, ngượng ngùng nói. Quế Quế, tớ biết cậu yêu tớ sâu đậm, nhưng mà lúc tớ tắm, cậu không được dùng máy quay nhìn trộm đâu nhé. Văn Quế im lặng, một lúc lâu sau, Văn Quế thở dài. Tớ còn chưa rảnh đến mức lắp máy quay trong phòng tắm đâu. Ai mà biết được, Khương Nhạc Thầm cực kỳ xấu hổ. Đối mặt với một người hấp dẫn như tớ, cậu không kiềm chế được cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy quay im lặng một lúc lâu, đèn xanh nhấp nháy, rồi chuyển sang đèn đỏ. Văn Quế đã offline. Sau khi xác nhận Văn Quế đã rời đi, Khương Nhạc Thầm đứng trước máy quay, ngẩng đầu nhìn một lúc. Sau đó, chàng trai thu lại nụ cười trên khóe môi, quay người rời khỏi phòng khách. Cách chương.